Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hầu Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Dê Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hầu Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hầu Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Theo gia hạn bạt mà đến, đám người bạch khiết cũng nhìn lâm long nằm trên mặt đất không có hô hấp. Tiểu Long, lão đại, ba ba. Mọi người hai mắt trường to, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin tưởng, sôi nổi nhằm về phía lâm long. Cuối cùng xác nhận lâm long đã tử vong, đám người trông mập thật giống như mất đi cây cột chống đỡ, trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Mấy người bạch khiết càng là một hơi không thể nhấc lên được, trực tiếp chìm vào hôn mê. Tại sao lại như vậy? Không phải sự thật. Tuyệt đối không phải sự thật. Lão đại không có khả năng chết được. Không có khả năng. Thiếu chủ tại sao sẽ chết ở thế giới rác rưởi này? Là ta bảo vệ không tốt cho ngài. Ta có tội. Tội ta đáng chết vạn lần. Làm sao có thể ăn nói với thánh chủ đây? Lão Lưu hai mắt đỏ bừng, trong thần sắc tràn đầy áy náy. Sớm biết rằng thế này, không nên để cho Lâm Long ra tới. Ai có thể nghĩ đến, vừa ra tới lại là vĩnh biệt. Xem ra Lâm Long thật sự là đã chết. Con trai, rốt cuộc đã báo thù được cho con. Thiên tài nhân tộc, vậy thì như thế nào? Con không phải vẫn bị chúng ta diệt sát hay sao? Tông chủ còn giữ lại của bốn thế lực lớn vô cùng kích động. Rốt cuộc đã giết chết Lâm Long. Hiện tại cho dù chết, bọn họ cũng không sợ. Ở thời điểm giết Lâm Long, bọn họ cũng đã làm tốt chuẩn bị tử vong. Rốt cuộc bọn họ đã biết sau lưng Lâm Long có thánh nhân che chở. Chỉ cần Lâm Long vừa chết, thánh nhân tuyệt đối sẽ ra tay. Đến lúc đó, cho dù bọn họ có bản lĩnh thông thiên cũng tránh không được cái chết. Ta muốn toàn bộ các người chôn cùng Tiểu Long. Hàn Bạt đầy mặt phẫn nộ nhìn tông chủ của bốn thế lực lớn, kích động sát khí toàn thân, một cỗ thi khí cường đại nháy mắt bốc phát ra, trên người trực tiếp toát ra ngọn lửa cực nóng. Hàn Bạt đến đâu đất cằn ngàn dặm. Những lời này cũng không phải chỉ là nói chơi. Theo nhiệt độ ngọn lửa trên người nàng càng cao, hoa cỏ cây cối ở xung quanh nhanh chóng mất đi hơi nước, cuối cùng trực tiếp bốc cháy lên. Nóng bỏng như thế, thực lực thấp thậm chí đã chịu không nổi. Chúng ta trước tiên đem thi thể Tiểu Long bảo vệ tốt, miễn cho bị nhiệt độ cực nóng làm bỏng cháy. Các người tin tưởng ta, Tiểu Long sẽ không chết. Diêm Vương tại địa phủ đều sẽ không thu hắn. Hơn nữa phía trước Tiểu Long đã bảo chúng ta đừng đi ra ngoài. Phía trước cũng đã nói lợi dụng người của năm thế lực lớn đối phó đại ma vô thượng. Chỉ sợ đây là mưu kế gì của Tiểu Long thi triển. Phục hồi lại tinh thần, Tôn Thái Đại nhìn mọi người nhàn nhạt nói. Nghe thấy vậy, mọi người cảm thấy có đạo lý. Rốt cuộc đi theo Lâm Long lâu như vậy, đối với Lâm Long hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quen thuộc. Lâm Long tuyệt đối không thể chết ở chỗ này, lại còn chưa có đối phó đại ma vô thượng. Nhưng hắn làm như vậy mục đích là cái gì? Nghĩ đến đây, bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Bốn người Tôn Thái Đại, Lão Lưu, Tây Môn Hồng, Khải Hoàn rồi nổi trước mắt sáng ngời. Chẳng lẽ hắn muốn giả chết để hấp dẫn đại ma vô thượng lại đây, sau đó bố trí trận pháp vây khốn đại ma vô thượng? Trái không được phía trước ta còn thấy Tiểu Long ở bên ngoài Thiên Cấp Tông bố trí trận pháp. Ta còn tưởng rằng hắn muốn củng cố trận pháp của Thiên Cấp Tông một chút. Hiện tại nghĩ đến hẳn là bố trí trận pháp đối phó đại ma vô thượng. Ta cũng cảm thấy là như vậy. Trước tiên đem thi thể Tiểu Long bảo vệ tốt, về phần đám người kia toàn bộ đều phải chết. Mọi người nói xong trực tiếp đem thi thể Lâm Long nâng đến bên trong Thiên Cấp Tông, sau đó cho người trông chừng. Về phần Hàn Bạt, giờ phút này đã triển khai giết chóc đẫm máu làm cương thi thủy tổ. Với cảnh giới phi thăng kỳ đỉnh cao, thực lực không thể nghi ngờ. Tông chủ của bốn thế lực lớn ở trước mặt nàng căn bản liên thủ đều đánh trả không được. Bốn người bọn họ toàn bộ đứt tay đứt chân nằm trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Vốn tưởng rằng bọn họ không sợ chết, nhưng đến thời điểm sắp chết bọn họ mới hiểu được thì ra tử vong lại sợ hãi như vậy. Không, đừng giết chúng ta, cầu xin ngài đừng giết chúng ta. Chúng ta sai rồi, chúng ta không nên giết Lâm Long. Người đã chết, cả người cũng phải chôn cùng. Người ở thế giới này đều phải chôn cùng hắn. Hàn Bạt nhè răng trợn mắt, thân hình ở trong ánh mắt vô cùng khiếp sợ của bốn người nhanh chóng biến lớn, cuối cùng trực tiếp hóa thành một người khổng lồ cao vạn mét. làm cương thi thủy tổ, nàng cũng biết pháp thuật thiên thượng địa thần công, lập tức không hề do dự, trực tiếp một chân giẫm chết bốn gã tông chủ. Về phần những người còn dư lại, toàn bộ bị dọa cho chạy tán loạn. Nhưng đối mặt với Hàn Bạt, bọn họ như thế nào có thể chạy thoát được? Chỉ thấy Hàn Bạt hít sâu một hơi, toàn bộ những người đó bị cuồng phong hút ngược trở về, sôi nổi hút đến trong miệng nàng. Nhấm nuốt một cái, toàn bộ người của một thế lực lớn đều bị tử vong. Động tĩnh phía trước ở nơi này liền khiến cho rất nhiều người chú ý. Hiện tại Hàn Bạt ra tay, toàn bộ ánh mắt của Đông Vực đều nhìn về phía nơi này. Thi khí hình thành mây đen ở không trung, sấm sét ầm ầm, tựa như ngày tận thế. Chiến thần Minh, bá chủ của Đông Vực, trực tiếp mệnh lệnh toàn bộ người của Đông Vực bay đến chỗ của Hàn Bạt. Bọn họ mặc kệ người của năm thế lực lớn thế nào, bọn họ chỉ biết có cương tộc dám dương oai ở Đông Vực của nhân tộc. Đây không phải là khiêu khích bọn họ sao? Tuy rằng cương thi này rất lợi hại, nhưng đối mặt toàn bộ Đông Vực, nó cũng chỉ có thể bị tàn sát. Sau khi tiêu diệt thế lực này, Hàn Bạt lại đem bốn thế lực còn dư lại tiêu diệt. Năm thế lực lớn, không một ai may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều chôn cùng Lâm Long. Nhưng Hàn Bạt cảm thấy như vậy không đủ, nàng muốn hủy diệt tinh cầu này, muốn tất cả sinh vật của tinh cầu này đều phải chôn cùng Lâm Long. Nghiệt xúc, dám ở chỗ nhân tộc của chúng ta dương oai! Lúc này, Chiến Thần Minh mang theo vô số cường giả của thế lực năm sao trong Đông Vực tới rồi. Đều ở Đông Vực, bọn họ đều không cần tới thời gian một phút liền đã tới. Ở đây có trên 10 vạn cường giả phi thăng kỳ đỉnh cao, liếc mắt nhìn lại một cái, nhìn không tới cuối. Ngay cả phi thăng hậu kỳ đều không có. Minh chủ Chiến Thần Minh cũng biết Hàn Bạt lợi hại, liền không mang cường giả phi thăng hậu kỳ trở xuống tới đi tìm cái chết. Minh chủ Chiến Thần Minh là một trung niên, người mặc bạch y, tóc theo gió nhẹ nhàng tung bay, trường kiếm dài ba thước nắm ở trong tay, thoạt nhìn thật là có điểm khí khái cường giả. Nhưng gia hỏa này vô cùng tự đại, cho rằng trong thiên hạ không có ai là đối thủ của hắn, liền bởi vì hắn tự đại dẫn tới Chiến Thần Minh càng ngày càng kém. Cuối cùng hắn càng là tự đại cho rằng dị tộc không đáng giá nhắc tới, bằng không cũng sẽ không có sự tình một mình Tả Kế Khôn trấn thủ ở biển rộng vô tận. Chỉ với một cường giả tòa thiên đỉnh cao trấn thủ biển rộng vô tận, như vậy trấn thủ như thế nào? Nếu không phải Tả Kế Khôn tự mình đi, thậm chí liền đến một người cũng đều không có. Nghiệt xúc sao? Cho dù là Lâm Dương, người sáng lập Chiến Thần Minh của các người, cũng không dám nói chuyện cùng ta như vậy. Hôm nay toàn bộ các người ở tinh cầu này đều phải chôn cùng Lâm Long. Nói xong, đôi tay Hàn Bạt bắt đầu kết ấn, trên người phát ra một cỗ hơi thở huyền diệu khó giải thích. Cỗ hơi thở này vừa xuất hiện, Đại Ma Vô Thượng cùng với ba người tướng thần sôi nổi biến đổi sắc mặt. Người tới, người mau tới, đi xem nhân tộc đã xảy ra chuyện gì, vậy mà có người triệu hoán thủy tổ cương tộc. Đại Ma Vô Thượng đang chạy tới Bắc Vực, cảm nhận được cỗ hơi thở này, trực tiếp dừng lại bước chân, tay mặt vội vàng nói. Làm thủy tổ ma tộc, hắn đối với hơi thở của thủy tổ các chủng tộc đều vô cùng quen thuộc. Hơi thở này tuyệt đối có người triệu hoán thủy tổ cương tộc. Ở nhân tộc có người triệu hoán thủy tổ cương tộc, tuyệt đối có đại sự gì phát sinh. Hắn muốn tấn công nhân tộc, tuyệt đối phải làm minh bạch đã xảy ra đại sự gì. Hơn nữa hắn cùng với thủy tổ cương tộc có thủ oán, nếu để thủy tổ cương tộc biết hắn ở chỗ này, bằng vào thực lực hiện tại, tuyệt đối sẽ không dễ chơi. Mà ba người tướng thần sôi nổi đuổi tới thánh môn, xuất hiện ở trước người Hàn Bạt. Nhìn Hàn Bạt hóa thân thành người khổng lồ vạn trượng, tướng thần nhịn không được mở miệng nói: Hàn Bạt, ngươi đừng làm việc ngu ngốc. Nếu là bản thể đi vào nơi này, toàn bộ tinh cầu đều sẽ bị khí thế nghiền áp nổ tung. Hơn nữa đại đạo cũng không cho phép. Đến lúc đó tinh cầu nổ mạnh, ngươi cũng sẽ bị đại đạo trừng phạt. Liền tính không chết cũng sẽ bị đánh mất một thân tu vi. Tiểu Long đã chết, ta muốn toàn bộ người ở thế giới này đều phải chôn cùng hắn. Đại đạo lại có thể làm khó dễ được ta sao? Ai nói đã chết? Hắn còn chưa chết. Tới mức độ này rồi, ba người tướng thần cũng chỉ có thể nói cho Hàn Bạt bí mật của Lâm Long. Nếu như không nói, bản thể của Hàn Bạt đi đến, người của toàn bộ thế giới này đều sẽ xong đời. Như vậy không những không giết được Đại Ma Vô Thượng, còn sẽ làm kế hoạch của Lâm Long thất bại. Lâm Long chuẩn bị hết thảy cũng trở thành vô ích. Không chết sao? Đúng vậy, không chết. Người ngẫm lại xem, năm tên phi thăng kỳ đỉnh cao hợp lực một kích, thân thể Lâm Long đều sẽ tan thành mây khói. Chính là bởi vì chúng ta ra tay bảo vệ hắn. Đây là kế hoạch hắn muốn đối phó Đại Ma Vô Thượng. Vốn dĩ không muốn nói cho người, nhưng hiện tại không có cách nào. Ta hiểu rồi, Hàn Bạt gật đầu, ngẫm lại cũng đúng, Lâm Long thông minh như vậy, không có khả năng sẽ chết ở chỗ này, hơn nữa đám người lão Lưu cũng giống như không có thương tâm như vậy. Nếu là chết thật, bọn họ phòng trường còn điên cuồng hơn so với ta. Nghĩ đến đây, Hàn Mạt thu nhỏ lại thân thể, biến trở về bộ dáng ban đầu, tiếp theo nhìn ba người tướng thần nói: "Các người đi thôi, đừng để đại ma vô thượng phát hiện các người đi vào thế giới này. Ta đi về trước nhìn xem Tiểu Long. Yên tâm, ta sẽ làm bộ giống như hắn đã chết, sẽ không làm cho đại ma vô thượng hoài nghi." Hàn Mạt thực thông minh, không cần phải nói để biết nguyên nhân Lâm Long không nói cho các nàng đã giải chết. Hắn muốn chính là làm cho các nàng thương tâm, như vậy đại ma vô thượng nhìn thấy mới có thể tin tưởng. Hàn Bạt đương nhiên minh bạch điểm này, bốn người đều là dùng truyền âm nói chuyện, cường giả nhân tộc ở bên cạnh căn bản không có nghe thấy, cũng không có thấy ba người tướng thần. Bọn họ chỉ là nhìn thấy Hàn Bạt đột nhiên thu nhỏ lại, còn tưởng rằng là bí pháp gì đã hết hạn. Minh chủ chiến thần Minh lập tức đầy mặt phẫn nộ nói: "Nghiệt xúc, lại dám gọi thẳng tên húy của Lâm minh chủ, tìm chết sao? Cút, hiện tại không có tâm tình chơi cùng các ngươi, hãy đi đối phó dị tộc đi, ai còn nhiều lời thêm một câu liền sẽ chết." Hàn Bạt đầy mặt lạnh băng, trên người phát ra khí thế vô hình, ép phá mọi người hô hấp đều khó khăn. Nhiều người như vậy, thế nhưng không có một ai dám nhiều lời một câu, ngay cả minh chủ chiến thần Minh đều không ngoại lệ, hoàn toàn bị Hàn Bạt cường thế trấn trụ. Cuối cùng Hàn Bạt trở lại Thiên Cấp Tông, mọi người ngơ nhìn ta, ta nhìn người, không biết làm như thế nào mới tốt. "Đi về trước, người này tuy rằng là cương tộc, nhưng hẳn là sẽ không trợ giúp cương tộc tấn công chúng ta, bằng không vừa rồi chúng ta đã chết. Có cường thì lợi hại như vậy ở đây, nếu như có thể làm nàng trợ giúp chúng ta chống cự dị tộc thì tốt rồi." "Minh chủ, muốn qua một đoạn thời gian chúng ta đi chào hỏi nàng, hỏi ý tứ của nàng một chút hay không?" "Đây là khẳng định, bởi quá một mình ta đi là được. Thiên Cấp Tông sao? Có ý tứ?" Minh chủ nhớ tới khuôn mặt tuyệt mỹ kia của Hàn Bạt, trên mặt lộ ra một tia tươi cười tà khí. Hắn đã coi trọng Hàn Bạt, nữ nhân xinh đẹp như vậy, thực lực lại cường đại, chỉ có xứng với hắn. Chỉ cần thu phục Hàn Bạt, địa vị của hắn ở chiến thần Minh sẽ càng thêm củng cố. Đến lúc đó 10 năm bầu chọn minh chủ một lần, khẳng định vẫn là hắn. Không sai, ở chiến thần Minh, vị trí minh chủ 10 năm đổi lại một lần, từ trong số cao tầng sẽ bỏ phiếu tuyển cử. Chỉ cần có Hàn Bạt ủng hộ hắn, hắn dám cam đoan vị trí minh chủ của hắn sẽ vẫn luôn được duy trì. Trở lại Thiên Cấp Tông, Hàn Bạt trực tiếp đi vào chỗ đặt thi thể của Lâm Long. Đám người châu mập quỳ gối bên mép giường, Hàn Bạt liếc mắt nhìn một cái, không nói gì, đầy mặt bi thương. "Thế nào, đều đã chết sao?" Lão Lưu nhìn Hàn Bạt nói. "Đúng vậy, đều đã chết." Hàn Bạt gật đầu. "Được rồi, ở chỗ này đều không phải người ngoài. Ta nói cho mọi người một sự kiện, Tiểu Long kỳ thật không có chết." Lão Lưu nhìn mọi người mở miệng nói. "Lão đại không có chết sao?" Châu Mập nhịn không được hỏi. "Không sai, các người cũng không nghĩ xem, Tiểu Long sao có thể chết? Cho dù chết đến địa phủ, Diêm Vương gia cũng sẽ không thu hắn. Chỉ cần chúng ta bảo vệ tốt thân thể của hắn, hắn tuyệt đối sẽ sống lại. Hơn nữa các người không có phát hiện sao, thân thể Tiểu Long tuy rằng đã tử vong, nhưng cũng không có bắt đầu hư thối. Phải biết rằng nếu người chết đi, thân thể đều sẽ một chút hư thối. Không có hư thối chỉ có thể chứng minh Tiểu Long không có chết, hiện tại hẳn là ở vào trạng thái chết giả." "Đúng vậy, vừa rồi mấy người tướng thần cũng nói cho ta Tiểu Long không chết, mọi người không cần lo lắng. Nhưng chúng ta phải làm bộ Tiểu Long đã chết, như vậy mới có thể khiến cho đại ma vô thượng tin tưởng, cũng là nguyên nhân vì sao Tiểu Long không nói cho chúng ta biết." Hàn Bạt mở miệng nói. "Ta liền nói, lão đại nhiều bức như vậy, sao có thể chết được?" "Đúng vậy, lão đại còn phải mang chúng ta xưng bá vũ trụ nữa mà." Đám người châu mập lập tức hưng phấn mở miệng nói. "Chỉ cần Lâm Long không chết, hết thảy đều dễ nói. Vừa rồi bọn họ còn chuẩn bị báo thù cho Lâm Long, nhưng Hàn Bạt giành trước một bước, hơn nữa thực lực bọn họ cũng vô dụng. Đám người Bạch Khiết vừa rồi hôn mê, giờ phút này cũng đã tỉnh lại. Biết Lâm Long không chết, mấy nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm." "Lão Lưu, nơi này chỉ có ông lớn nhất, ông nói xem tiếp theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Bạch Khiết nhìn về phía Lão Lưu nói. Lão Lưu suy nghĩ một chút, ngay sau đó mở miệng nói. "Chúng ta cái gì cũng đừng làm, xử lý hậu sự cho Tiểu Long đi. Tin tưởng vừa rồi tiền bối Hạn Mạt triệu hoán bản thể, Đại Ma Vô Thượng hẳn là đã cảm nhận được rồi, khẳng định sẽ phái người tới xem xét. Đến lúc đó nghe được Lâm Long đã tử vong, hắn khẳng định sẽ không tin, sẽ tự mình tới xem. Chờ hắn đến, nói vậy Tiểu Long liền sẽ thức tỉnh. Chúng ta hiện tại tận lực làm bộ giống như Tiểu Long đã chết, không thể làm cho Đại Ma Vô Thượng hoài nghi, bằng không biện pháp của Tiểu Long liền vô dụng. Được, ta đi tìm tông chủ để hắn an bài hậu sự. Châu Mập nói. Ta cũng đi. Diệp Tu mở miệng nói. Bốn người chúng ta cùng đi đi. Được, bốn người các người cùng nhau đi, nhớ kỹ phải giả bộ giống một chút. Lão Lưu nhịn không được nhắc nhở lần nữa. Bốn người gật đầu, sau đó đồng thời chạy tới đại điện. Hiện tại tông chủ thật giống như kiến bò trên chảo nóng. Lâm Long đã chết, hắn không biết Thánh Vô Cực có thể trở mặt thu hồi địa bàn hay không. Tới lúc đó Thiên Cấp Tông bọn họ liền không có chỗ ở, còn có Lâm Dương sau lưng Lâm Long, còn có dị tộc, còn có rất nhiều. Hắn cảm giác Lâm Long vừa chết, Thiên Cấp Tông thật giống như đã mất đi cây cột chống đỡ. Trong lúc bất chi bất giác, Lâm Long vậy mà có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Thiên Cấp Tông. Đến bây giờ tông chủ mới phát hiện, trong lòng không thể không cảm thán, Lâm Long thật sự là một nhân tài. Chỉ là đáng tiếc, thế nhưng chết ở chỗ này, ông trời thật sự là bất công. Cũng không biết Lâm Dương có thể giận chó đánh mèo đến trên người Thiên Cấp Tông hay không, nghĩ đến hẳn là không thể nào. Tông chủ, tông chủ! Lúc này bốn người Châu Mập vô cùng lo lắng chạy đến. Chuyện gì? Lâm Long đã sống lại sao? Ấy, lão đại đã chết rồi, sao có thể sống lại? Chúng ta tới tìm ông là muốn ông hãy an bài hậu sự cho lão đại chúng ta. Rốt cuộc ông là tông chủ Thiên Cấp Tông, nhất định phải làm vẻ vang cho lão đại chúng ta, làm hắn yên tâm đi xuống suối vàng. Châu Mập thở dài, trong ánh mắt tràn đầy bi thương. Còn đừng nói, gia hỏa này giả bộ rất giống, thật giống như Lâm Long đã thật sự chết. Tông chủ Thiên Cấp Tông nghe xong, đặt mông ngồi ở trên ghế, hai mắt vô thần. Đã chết? Vẫn là đã chết sao? Lâm Long tại sao lại sẽ chết ở chỗ này? Ấy, tông chủ, lão đại đã chết, lòng ta cũng không chịu nổi. Thế nhưng nào có biện pháp, ông vẫn là hãy giúp chúng ta an bài hậu sự cho lão đại đi. Thú của hắn chị dâu cũng đã báo, hậu sự xong xuôi, chúng ta cũng nên rời khỏi nơi thương tâm này. Các người đi về trước đi, hậu sự của Lâm Long ta sẽ xử lý vẻ vang. Tông chủ thở dài, thiên tài nhân tộc liền đã chết như vậy, quả nhiên là quá nghịch thiên, liền đến ông trời đều không dung hắn sao. Theo lý thuyết Lâm Long vẫn luôn là người có dũng có mưu, không nên sẽ chết như vậy mới đúng. Hơn nữa cũng không thấy được con rồng của hắn ra tay. Nếu thật sự ngăn cản không được, con rồng của hắn có thể ngăn cản. Thế nhưng vì sao Lâm Long lại không gọi con rồng kia ra tới? Hay là con rồng kia không hề ở bên cạnh Lâm Long? Không nghĩ ra, tông chủ lắc lắc đầu, cũng không thèm nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại Lâm Long đã chết, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Tiếp theo tông chủ an bài người đi gọi Thánh Vô Cực tới tham gia tang lễ. Ở Đông Vực liền chỉ có Thánh Vô Cực cùng với bọn họ quan hệ tốt nhất. Lâm Long đã chết, khẳng định phải gọi Thánh Vô Cực. Sau đó hắn lại gọi người đem toàn bộ Thiên Cấp Tông bố trí thành một mảnh trắng xóa, làm cho người ta vừa thấy liền biết nơi này đã chết một nhân vật ghê gớm. Vậy mà toàn tông trên dưới đều mặc đồ trắng. Cuối cùng hắn lại gọi người đi làm một bộ quan tài huyền băng. Thi thể đặt ở bên trong là bộ dáng gì, cho dù ngàn vạn năm sau vẫn là bộ dáng đó. Quan tài này tiêu tốn hơn phân nửa số tiền tích góp của Thiên Cấp Tông. Lần này tông chủ cũng là dốc hết vốn liếng. Nếu không phải nhờ có Lâm Long, Thiên Cấp Tông hiện tại sẽ không có nơi an thân. Hết thảy những việc này đều là do Lâm Long cấp cho. Về phần về lý, đều hẳn là phải làm những thứ tốt nhất cho Lâm Long. Mà sau khi Thánh Vô Cực nghe được Lâm Long đã chết, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Cho dù ở đại điện Thiên Cấp Tông nhìn thấy thi thể của Lâm Long nằm trong quan tài huyền băng, hắn cũng không tin Lâm Long đã chết. Đây là trực giác của hắn nói cho hắn. Còn có chính là hiểu biết của hắn đối với Lâm Long. Từ khi tiếp xúc với Lâm Long tới nay, Thánh Vô Cực liền biết Lâm Long là một người làm việc đều sẽ để lại cho chính mình một cái đường lui. Liền tính không địch lại tông chủ của năm thế lực lớn, chạy trốn khẳng định là không thành vấn đề, tuyệt đối sẽ không chết. Hiện tại lại đã chết, việc này chứng minh một điều, Lâm Long là giả chết. Vốn dĩ hắn muốn nói cho đám người Châu Mập là Lâm Long giả chết, nhưng hắn cẩn thận nhạy bén bắt giữ được biểu tình của đám người Châu Mập, trong đó căn bản không có thương tâm, hoàn toàn chính là giả vờ. Hơn nữa, nữ nhân của Lâm Long mỗi người khóc rơi mướt, nhìn như thực thật, nhưng trên thực tế thực giả tạo. Thánh Vô Cực cảm thấy, nếu như Lâm Long thật sự đã chết, mấy người phu nhân này phỏng chừng sẽ nổi điên, tuyệt đối sẽ không quỳ gối bên cạnh quan tài của Lâm Long giống như bây giờ. Suy nghĩ đến Lâm Long muốn dùng người của năm thế lực lớn đối phó đại ma vô thượng, hiện tại người của năm thế lực lớn toàn bộ đã tử vong, đây hẳn là kế hoạch của Lâm Long đối phó đại ma vô thượng đi. Xem ra thân nhân của Lâm Long đều biết Lâm Long giả chết, như vậy chính mình vẫn là làm bộ Lâm Long thật sự đã chết, miễn cho phá hư kế hoạch của Lâm Long. Mà bên kia, cường giả ma tộc mà đại ma vô thượng phái ra xem xét là ai đang triệu hoán thủy tổ cương tộc đã trở lại. Hắn vừa trở về liền đầy mặt hưng phấn nhìn đại ma vô thượng nói: Bẩm thủy tổ, theo tin tức tôi biết được là vợ của Lâm Long đã triệu hoán thủy tổ cương tộc. Hơn nữa Lâm Long thế nhưng đã bị năm thế lực lớn của nhân tộc liên hợp lại giết chết. Tiếp theo, một trong số những người vợ của Lâm Long liền tiêu diệt năm thế lực năm sao kia. Sau đó tuyên bố muốn toàn bộ sinh linh của lĩnh vực chôn cùng Lâm Long. Tuy rằng thực lực của nàng thực nhiều bức, nhưng cũng không có khả năng làm cho toàn bộ sinh linh của lĩnh vực chôn cùng Lâm Long được. Thật đúng là khoang lác không có cơ sở. Cái gì? Lâm Long đã chết? Đại ma vô thượng lập tức từ trên ghế đứng lên, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Sao có thể? Lâm Long sao có thể sẽ chết? Ngươi không gạt ta chứ? Bẩm thủy tổ, tôi làm sao dám lừa gạt ngài? Tôi cũng không biết Lâm Long là chết thật hay là chết giả. Tôi nhận được tin tức chính là Lâm Long đã chết, sau đó vợ hắn tiêu diệt năm thế lực năm sao kia, còn triệu hoán thủy tổ cương tộc. Chỉ là cuối cùng không biết vì nguyên nhân gì, nữ nhân này ngừng lại triệu hoán. Nghe nói lúc ấy toàn bộ cường giả nhân tộc ở đông vực đều ở đó, vợ của Lâm Long kia giống như còn là người của cương tộc. Là Hạn Bạt, chẳng lẽ Lâm Long thật sự đã chết? Bà điên này vẫn là điên cuồng giống như trước kia. May mà không có triệu hoán bản thể lại đây, bằng không không chỉ có nó sẽ chết, bản tôn cũng sẽ chết. Nói tới đây, đại ma vô thượng nhìn tên cường giả ma tộc này nói: Nữ nhân này cũng không khoác lác, cô ta đích xác có thực lực làm cho toàn bộ sinh linh trong lĩnh vực chôn cùng Lâm Long. Bởi vì cô ta chính là phân thân của thủy tổ cương tộc, triệu hoán bản thể chính là thân thể thực sự. Bản thể vừa đến, liền tính bản tôn đều không thể chống cự. Thủy tổ cương tộc, việc này... Tên cường giả ma tộc kia đầy mặt sửng sốt. Nếu là thủy tổ cương tộc, vậy làm sao lại trở thành vợ của Lâm Long? Hơn nữa cường thi cùng với người ở bên nhau, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nghe thấy. Cường giả thật đúng là phức tạp. Chuyện này ngươi tạm thời đừng nói cho cương tộc. Còn có, tự do trở đi, đi phòng bị người của cương tộc một chút, biết không? Ta sợ đến lúc đó bọn chúng sẽ liên hợp nhân tộc đối phó chúng ta, hai mặt giáp công. Vâng. Được rồi, nơi này tạm thời giao cho ngươi, ta sẽ tự mình đi nhìn xem Lâm Long có phải thật sự đã chết hay không. Đại ma vô thượng nói. Việc này, thủy tổ, ngài vẫn là đừng đi xem, vạn nhất trong đó có âm mưu gì thì sao? Mà kệ Lâm Long chết hay không, chúng ta nắm chắc thời gian tiến công Bắc vực thì tốt rồi, đến lúc đó trực tiếp tấn công Đông vực. Nếu Lâm Long đã chết thì càng tốt, liền tính không chết, đến lúc đó cũng không thể ngăn cản chúng ta. Tương phản, nếu ngài đi đến, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thời gian chúng ta tấn công nhân tộc liền sẽ phải hoãn lại. Đến lúc đó nếu Lâm Long không chết, liền cho hắn thời gian trưởng thành. Người biết cái gì? Ta cùng Lâm Long đấu lâu như vậy, không nghĩ tới hắn vậy mà không chết ở trong tay ta, lại chết ở trong tay nhân tộc bọn họ. Thật đúng là ý trời khó trái. Người tốt không sống lâu, quả nhiên không giả. Ta nhất định phải tận mắt nhìn thấy thi thể Lâm Long, như vậy ta mới có thể yên tâm. Hơn nữa ở trên người hắn có rất nhiều bảo bối, đặc biệt là cái nhẫn không gian kia, ta nhất định phải có được. Người khác không biết, đại ma vô thượng hắn chính là biết đến. Cái nhẫn không gian kia của Lâm Long tự hình thành một cái không gian, có thể theo cảnh giới của chủ nhân mà biến lớn theo, đến cuối cùng thậm chí có thể tự mình trở thành một cái thế giới. Nếu là chủ nhân, vậy thì sẽ là thần sáng tạo thế giới đó, không gì không thể làm được. Loại nhẫn này toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có mấy cái, trước kia bản thân hắn cũng có một cái, bất quá ở thời điểm đại chiến cùng với Lâm Dương đã bị Lâm Dương đoạt đi. Hiện tại từ trên người con hắn thu hồi tới một cái, xem như thu lại một chút lợi tức. Vậy được rồi, thủy tổ ngài ngàn vạn lần phải cẩn thận, nếu như bị phát hiện lập tức gửi tin tức nói cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ phái đại quân đi chi viện cho ngài. Không cần, bọn chúng không giết được ta. Đại ma vô thượng đem mặt tự tin nói. Nói giỡn sao, Hồng Mông chí bảo của hắn cũng không phải là ăn chay. Liền tính thật sự có âm mưu, chính mình trốn vào bên trong chí bảo, liền tính trời sập cũng đều không sợ. Hắn cũng là dựa vào Hồng Mông chí bảo, bằng không tuyệt đối không dám đi. Nguyên nhân chính là vì có bảo bối này, làm cho hắn rất nhiều lần tìm được đường sống từ trong chỗ chết, cho nên hắn cũng đủ tự tin. Dặn dò xong chuyện ở nơi này, đại ma vô thượng bay thẳng đến Đông Vực. Đương nhiên, ở lúc gần đi hắn cũng dịch dung thay đổi hơi thở. Nếu thật sự lấy thân phận đại ma vô thượng nghênh ngang đi Đông Vực, phòng trường còn không có nhìn thấy Lâm Long, liền sẽ bị buộc phải trốn vào bên trong chí bảo. Đây không phải là điều hắn muốn. Hắn muốn chính là nhẫn không gian trên người Lâm Long, cùng với xác định xem Lâm Long thật sự đã chết hay chưa. Hiện tại thực lực của đại ma vô thượng cũng đã đột phá đến tòa thiên đỉnh cao, tốc độ vẫn là thực mau. Tuy rằng so với Lâm Long thấp hơn một cảnh giới, nhưng kiếp trước là đại ma vô thượng, bí pháp đông đảo, trong đó có một cái pháp thuật chính là vạn dặm huyết hành, dùng máu tươi của bản thân làm chất dẫn, cầu thông thiên địa, ngay lập tức có thể đạt tới khoảng cách vạn dặm, có thể so với dịch chuyển tức thời. Nhưng pháp thuật vạn dặm huyết hành là có hạn chế, một ngày nhiều nhất chỉ có thể thi triển được 10 lần, nhưng 10 lần cũng là 10 vạn dặm, hơn nữa thêm vào tốc độ phi hành của bản thân hắn. Tiêu tốn thời gian một tuần, liền tới bên ngoài thiên cấp tông tại Đông Vực. Dịch dùng thay đổi hơi thở, đại ma vô thượng không có người nhận thức, hoàn toàn liền giống như một nhân tộc. Lúc trước đại ma vô thượng chính là trà trộn vào căn cứ nhân tộc trên biển rồng vô tận như vậy. Nhìn thiên cấp tông treo đầy vải trắng, còn có vẻ bi ai trên mặt những đệ tử của thiên cấp tông, muốn dĩ chỉ có 3 phần tin tưởng, hiện giờ hắn liền có 4 phần tin tưởng. Cuối cùng trong lúc vô tình, hắn nhìn thấy Dương Linh cầm rất nhiều tiền giấy tiến vào thiên cấp tông, chỗ sâu trong ánh mắt rõ ràng mang theo đắc ý. Việc này làm cho đại ma vô thượng tự khắc liền hoàn toàn tin tưởng. Tính cách Dương Linh hắn vẫn là biết đến, ở thiên cấp tông khẳng định không hợp với Lâm Long. Hiện tại Lâm Long đã chết, tất cả mọi người bị ai, phòng trường liền chỉ có một mình hắn cao hứng. Tương phản, nếu như Lâm Long không chết, gia hỏa này tuyệt đối đầy mặt không vui. Xem ra Lâm Long thật sự đã chết, không thể tưởng tượng được Lâm Long vậy mà chết ở trong tay nhân tộc mà hắn vẫn luôn muốn bảo hộ. Thật là đáng tiếc, một thế hệ thiên tài liền đã chết như vậy. Nếu như người không chết, ngày sau trên thánh giới nhất định người sẽ có một vị trí nhỏ, nhưng hiện tại không có cơ hội. Bất quá người yên tâm, ta sẽ mang bảo vật của người còn có nữ nhân của người một lần nữa trở lại thánh giới, để cha người cùng người đoàn tụ, sau đó đem nữ nhân của ba người đoạt lấy, như vậy mới có thể báo được mối thù của ta. Lâm Dương đáng chết, con trai người hiện tại đã chết, phỏng chừng người còn đang lăn lộn ở trên bụng nữ nhân đi. Chờ đi, người cho ta hết thảy, ta chắc chắn sẽ dâng trả gấp trăm lần. Nghĩ, trên mặt đại ma vô thượng không khỏi lộ ra một tia đắc ý. Sau khi phản ứng lại, hắn nhanh chóng tĩnh tâm. Hiện tại không phải thời điểm nghĩ nhiều như vậy, phải nghĩ biện pháp tới gần thi thể Lâm Long mới được, đặc biệt là thời điểm không có người. Bất quá bên cạnh thi thể Lâm Long khẳng định vẫn luôn có người nhìn. Nếu như không có ai, là ta có thể thi triển bí pháp trực tiếp linh hồn xuyên qua trong thân thể hắn. Ta thật là thông minh, để lúc đó không cần đoạt lấy nhẫn không gian của Lâm Long, Lâm Long đều hết thảy là của ta. Gia hỏa này thân thể cường đại, hẳn là còn không có bắt đầu hư thối. Nếu như hư thối liền quá đáng tiếc, phải nhanh chóng nghĩ biện pháp mới được. Đại ma vô thượng đứng ở bên ngoài thiên cấp tông, trong đầu nhanh chóng vận chuyển, từng biện pháp đều hiện ra, nhưng đều không có đáng tin. Cuối cùng thật sự không có biện pháp, hắn chuẩn bị trước tiên trà trộn vào thiên cấp tông. Hiện tại cũng chưa đi vào thiên cấp tông, nghĩ được biện pháp cũng không thể dùng. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Trà trộn vào thiên cấp tông, khẳng định sẽ có biện pháp làm bên cạnh thi thể Lâm Long không có ai. Thật sự không được, chỉ có thể không bám vào người, cướp đi nhẫn không gian của Lâm Long thì tốt rồi. Hiện tại tiến vào thiên cấp tông thập phần dễ dàng, chỉ cần nói là tới tham gia tang lễ, ngoài cửa lập tức liền có một đệ tử dẫn vào thiên cấp tông. Bởi vì chung quanh thiên cấp tông là có trận pháp, không có ai dẫn dắt, những người khác căn bản là không vào được. Tin tức Lâm Long chết không biết là ai truyền bá, toàn bộ người của Đông Vực đều biết. Tông chủ thiên cấp tông vốn tưởng rằng là không ai tới, ai có thể nghĩ đến một lúc lại tới nhiều người như vậy. Một đám thế lực năm sao, những thế lực đó đều là biết sau lưng Lâm Long có thánh nhân che chở. Bọn họ tới nơi này tham gia tang lễ là giả, thấy thánh nhân là thật. Thánh nhân sau lưng hắn khẳng định sẽ xuất hiện, đến lúc đó là có thể nhìn đến thánh nhân, nói không chừng là có thể cùng với thánh nhân kết nối quan hệ, sau đó thăng chức rất nhanh, cá nhảy biển rộng, chim sẻ bay lên cành cao biến thành phượng hoàng. Cho dù khả năng cùng với thánh nhân kết nối được quan hệ là cực kỳ bé nhỏ, nhưng bọn hắn cũng muốn tới thử một lần. Chỉ là nhìn xem thánh nhân một cái cũng tốt, đấy chính là nhân vật trong truyền thuyết. Đứng lại, ngươi là đệ tử của tông môn nào? Bên ngoài Thiên Cấp Tông, đệ tử Thiên Cấp Tông trực tiếp chặn lại đại ma vô thượng. Tất cả người tới tham gia tang lễ đều là tông môn thế lực lớn, hoặc là một đám bằng hữu cùng nhau tới. Đến một mình giống như đại ma vô thượng vẫn là người đầu tiên. Tại hạ chính là một tán tu, nghe nói Lâm Long bất hạnh bỏ mình, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu, đặc biệt tới tham gia tang lễ. Tán tu? Tán tu không có tư cách. Tên đệ tử này lạnh mặt nói, tham gia tang lễ của Lâm Long không phải chó mèo gì đều có thể tới. Nhưng càng là như vậy, đại ma vô thượng càng khẳng định Lâm Long đã chết. Nếu Lâm Long không chết, cố ý bố trí cạm bẫy, liền sẽ không đến mức tán tu cũng đều không cho vào. Vạn nhất chính mình dịch dung thành tán tu không vào được, vậy thì kế hoạch của hắn không phải thất bại rồi sao? Nhưng hiện tại hắn khẳng định Lâm Long đã chết, càng không cho tiến vào, hắn càng muốn đi vào. Ta nói, tại sao ngươi lại có thể làm như vậy? Ta liền tới bái tế Lâm Long một chút, dựa vào cái gì không cho ta tiến vào? Liền bởi vì người giữ đại môn như ngươi sao? Ta thấy ngươi là cố ý gây chuyện, là dư đảng của năm thế lực lớn kia đi. Hôm nay là ngày Lâm đại ca xuống mộ, không thể tùy tiện ra tay. Ngươi nhanh đi đi, còn nhiều lời đừng trách ta không khách khí. Cái giá thật lớn, tán tu còn không thể đi vào, đây là chuyện mà Thiên Cấp Tông các ngươi làm sao? Không biết còn tưởng rằng là thế lực năm sao lớn nữa đây. Đại ma vô thượng cố ý ồn ào, hắn cũng không tin không vào được. Tập tục của nhân tộc đều là kính trọng đối với người đã chết, bất luận chuyện kinh động gì ảnh hưởng đến người đã chết đều là tội lỗi. Chỉ cần chính mình ăn vạ ở nơi này không đi, nhóm người này sẽ không ra tay, khẳng định sẽ để chính mình đi vào. Quả nhiên, tiếng ồn ào ở nơi này đưa tới cao tầng của Thiên Cấp Tông. Lập tức tên cao tầng này phất phất tay nói, dẫn hắn đi vào thôi, đừng ầm ĩ nơi này. Thế nhưng tên đệ tử này còn muốn nói cái gì, cao tầng của Thiên Cấp Tông phất phất tay nói, được rồi, mang vào đi. Vâng. Tên đệ tử này chỉ có thể gật đầu, để mặt không vui liếc mắt nhìn đại ma vô thượng một cái nói, đi theo ta. Cảm ơn tiểu huynh đệ. Đại ma vô thượng cười cười, trực tiếp đi theo tên đệ tử này tiến vào Thiên Cấp Tông. Giờ phút này, Lâm Long nằm ở trong quan tài huyền băng, trên thực tế đã sớm tỉnh lại, hơn nữa thương thế toàn thân đã khôi phục như lúc ban đầu. Hiện tại hắn đang đợi chờ đại ma vô thượng xuất hiện. Hắn dám khẳng định đại ma vô thượng sẽ đến xem chính mình đã chết hay chưa. Mà đại ma vô thượng muốn vào tới, khẳng định sẽ dịch dung, hơn nữa thay đổi hơi thở. Hắn liền không có vội vã ra tới, mà là ở trong quan tài chú ý tới người tham gia tang lễ chung quanh, đặc biệt là loại người mới vừa tiến vào Thiên Cấp Tông. Chỉ là hiện tại hắn chỉ có thực lực thôn thiên sơ kỳ, rất khó nhận thấy được đại ma vô thượng rốt cuộc có tới hay không. Thần thức cũng không dám phóng ra ngoài. Tuy rằng hiện tại thần thức có thể phóng ra bên ngoài khoảng cách 1000 mét, nhưng chỉ cần vừa phóng ra, người chung quanh tới tham gia tang lễ khẳng định có thể cảm giác được. Rốt cuộc đều là cường giả phi thăng kỳ đỉnh cao cũng không phải là số ít. Nếu những người này biết hắn không chết, nhất định sẽ chuyển tới trong tai đại ma vô thượng. Đến lúc đó tất cả những việc đã làm hết thảy đều uổng phí. Hắn tin tưởng đại ma vô thượng khẳng định sẽ nghĩ cách tới gần quan tài của hắn. Bằng vào sự quen thuộc đối với đại ma vô thượng, chỉ cần đại ma vô thượng tới gần quan tài, khẳng định có thể nhìn ra ai là đại ma vô thượng. Mà người đến tham gia tang lễ, mỗi một người đều sẽ tới trước quan tài của Lâm Long bái tế một chút. Giờ phút này đại ma vô thượng cũng đang xếp hàng. Vốn dĩ tên đệ tử dẫn hắn tới kia không tính toán để cho đại ma vô thượng tới bái tế Lâm Long, bởi vì hắn cảm thấy đại ma vô thượng là tán tu, căn bản không có tư cách này. Nhưng đây là một lần cơ hội tới gần Lâm Long, đại ma vô thượng ra mặt dày nói muốn bái tế Lâm Long, tên đệ tử này cũng chỉ có thể tùy ý hắn. Không nghĩ tới việc này vừa lúc cấp cho Lâm Long cơ hội. Hắn muốn nhìn Lâm Long, làm sao Lâm Long không muốn nhìn hắn? Tốc độ tế bái thực mau, không tới một lát lên đến phiên của đại ma vô thượng. Không biết vì cái gì, đại ma vô thượng cảm thấy giờ phút này trong lòng có điểm thấp thỏm, thật giống như có chuyện gì không tốt sắp phát sinh. Đây là giác quan thứ 6 của cường giả, thực chuẩn. Cho thời điểm đại ma vô thượng muốn lùi bước lại đã đến phiên hắn. Lập tức hắn có hai lựa chọn, một là trực tiếp bại lộ thân phận rời đi. Làm như vậy liền không thể biết được Lâm Long có phải thật sự đã chết hay không, hơn nữa cũng không chiếm được nhân không gian của Lâm Long, càng là không thể bám vào người Lâm Long. Một cái lựa chọn khác chính là căng ra đầu đi bái tế Lâm Long. Những loại cảm giác nguy hiểm trong đầu này trước sau đều không tiêu tan. Chẳng lẽ Lâm Long không chết? Đây là cạm bẫy mà hắn thiết kế, mục đích chính là vì dẫn ta lại đây sao? Chỉ là nhìn không giống như vậy. Ánh mắt, biểu tình người chung quanh, còn có huynh đệ nữ nhân của Lâm Long. Lâm Long hẳn là đã chết, nhưng vì sao sẽ có nguy hiểm? Chẳng lẽ là bởi vì bị Lâm Long chèn ép đã lâu? Nghĩ tới chính mình sắp nhìn thấy Lâm Long, sâu trong nội tâm đều bắt đầu sợ hãi Lâm Long hay sao? Đúng rồi, hẳn là như vậy. Huống hồ ta còn có chí bảo, nếu như có chuyện gì nguy hiểm liền trước tiên trốn vào trong chí bảo thì tốt rồi. Nghĩ đến đây, đại ma vô thượng bay thẳng đến chiếc quan tài của Lâm Long. Quan tài huyền băng là trong suốt, có thể nhìn thấy Lâm Long ở bên trong. Lâm Long cũng có thể nhìn đến tình huống bên ngoài. Nhưng thời điểm đại ma vô thượng nhìn đến Lâm Long, hai mắt trừng lớn. Kinh nghiệm nhiều năm qua nói cho hắn, Lâm Long căn bản không có chết. Cơ hồ đã chết được 2 tuần, thân thể không có khả năng không có một chút biến hóa. Nhưng ngay sau đó hắn lại thở phào nhẹ nhõm. Ây, làm ta sợ muốn chết. Xem ra vừa rồi cảm giác không tốt, quả nhiên là biết sắp đối mặt Lâm Long phát ra. Gia hỏa này ngay cả đã chết đều làm cho bản tôn sợ hãi như vậy. Cũng mày đã chết, nếu như còn sống về sau nhất định sẽ còn lợi hại hơn so với bà hắn. Quan tài huyền băng này cũng lợi hại, thiếu chút nữa làm cho bản tôn cho rằng Lâm Long không chết. Nghĩ đến đây, đại ma vô thượng thu thập tâm tình, làm bộ mặt bi thương đối với Lâm Long vái ba vái. Phía trước khi hắn nhìn đến Lâm Long, cho rằng Lâm Long không chết, lúc sau mới nhìn đến quan tài huyền băng. Có quan tài huyền băng ở đây, thi thể không có khả năng hư thối, bỏ vào cái gì liền vĩnh viễn là cái dạng đó. Loại quan tài này giá trị liên thành, Lâm Long đích xác đã chết. Hiện tại trà trộn vào thiên cấp tông cũng xác định Lâm Long đã chết. Đại ma vô thượng suy nghĩ xem rốt cuộc có biện pháp nào có thể làm cho những người này biến mất, để cho một mình hắn tiếp xúc Lâm Long, như vậy mới có thể bám vào người Lâm Long. Nếu bám vào người, thân thể hắn liền vô dụng, Lâm Long liền sẽ sống lại. Nhưng Lâm Long này không phải là Lâm Long thật sự. Thân thể là Lâm Long, linh hồn là đại ma vô thượng, cũng tục xưng gọi là đoạt xá. Loại đoạt xá này không cần cố sức chút nào, thật giống như một tòa biệt thự không ai muốn, trực tiếp dọn vào ở là được. Mà thân thể Lâm Long vô cùng cường đại, thiên phú cũng nhiều bức, so với thân thể thủ lĩnh ma tộc mà đại ma vô thượng đã đoạt xá này tốt hơn quá nhiều. Đến lúc đó bằng vào thiên phú cùng với thân thể cường đại của Lâm Long kết hợp với một thân bản lĩnh của hắn, tuyệt đối có thể nhanh chóng quật khởi, một lần nữa trở lại đỉnh cao như ngày xưa, thậm chí có thể vượt qua ngày xưa, nghiền áp Lâm Dương, báo thù rửa hận. Mà đại ma vô thượng không biết, giờ phút này Lâm Long đã bắt đầu chặt chẽ chú ý hắn. Ở thời điểm hắn bái tế Lâm Long, Lâm Long liền đã cảm giác gia hỏa này không thích hợp, chỉ là còn không dám xác định rốt cuộc có phải là đại ma vô thượng hay không. Hắn chỉ có một lần cơ hội, lúc này đây cơ hội chỉ có thành công, không thể thất bại. Nếu thất bại, đại ma vô thượng liền sẽ trốn. Cơ hội như vậy tuyệt đối không có khả năng lặp lại lần thứ hai. Mập mạp, có thể nghe được tôi truyền âm hay không? Lúc này, Lâm Long nằm trong quan tài truyền âm nói cho Châu Mập, nhưng Châu Mập phảng phất giống như không nghe được. Lâm Long thở dài, hắn biết truyền âm bị quan tài huyền băng chặn lại. Nguyên nhân chính là vì như vậy, đại ma vô thượng mới không thể phát hiện Lâm Long còn sống. Nhưng Lâm Long cũng không thể hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức. Vừa rồi hắn cũng thử một lần, nếu có thể cùng với Mập Mạp liên hệ, hắn muốn cho Mập Mạp đi thử tên kia. Chỉ là không thể liên hệ cùng với ngoại giới, chỉ có thể chờ đại ma vô thượng tự mình lộ dấu vết. Nếu gia hỏa này đã tới, khẳng định sẽ không nhanh như vậy rời đi. Dựa theo hiểu biết của hắn đối với đại ma vô thượng, nếu gia hỏa này không làm ra chuyện gì liền không phải đại ma vô thượng. Theo thời gian trôi đi, Lâm Long càng ngày càng cảm thấy gia hỏa này chính là đại ma vô thượng. Hắn luôn cố ý vô tình nhìn chằm chằm vào quan tài, ánh mắt cũng luôn không đúng. Chẳng qua vẫn là không thể xác định, đại ma vô thượng thật giống như cáo già, che giấu rất sâu. Nếu thật sự thất bại, gia hỏa này chạy còn nhanh hơn so với thỏ. Hơn nữa có mai rùa đen kia, người bình thường căn bản không đối phó được hắn, cho dù thực lực cường đại hơn hắn nhiều cũng giống nhau. Thời gian một ngày chậm rãi qua đi, đêm lạnh như nước, ngôi sao lộng lẫy trên bầu trời, ánh trăng sáng tỏ chiếu tới trên mặt đất, phảng phất giống như phủ thêm một lớp sương giá ở trên mặt đất. Oanh một tiếng, trong thiên cấp tông đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang kinh thiên, toàn bộ thiên cấp tông đều rung lên. Ngay sau đó có người rít gào hô lên: "Dị tộc tới, dị tộc tới, chạy mau!" "Dị tộc!" Tông chủ thiên cấp tông trực tiếp đứng lên. Thời điểm mấu chốt, dị tộc lại tới. Chẳng lẽ là đại ma vô thượng ra tay? Gia hỏa này trực tiếp mang theo đại quân dị tộc ẩn núp lại đây tấn công đông vực, thuận tiện nhìn xem lão đại có chết hay không sao? Châu Mập đầy mặt nghi hoặc: "Hắn làm vậy không phải tìm chết sao? Đông vực nhiều cao thủ như vậy, hắn dẫn người từ đông vực lại đây, nếu như bị phát hiện, vậy thì chạy trốn đều khó." Diệp Tu mở miệng nói: "Chúng ta vẫn là đi xem, ngàn vạn lần không thể làm kế hoạch của Tiểu Long xuất hiện một chút dị thường." Hàn Bạt mở miệng nói: "Được." Mọi người gật đầu. "Đúng rồi, Mập Mạp, Diệp Tu, Vũ Phi, Châu Kiệt, bốn người các người lưu lại trong trường thi thể Tiểu Long, ngàn vạn lần không thể làm thi thể hắn xuất hiện một chút vấn đề, biết không?" Hàn Bạt lại nhìn bốn người Châu Mập nói. Vốn dĩ bốn người muốn đi xem náo nhiệt, nhưng Hàn Bạt mở miệng, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.